Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1061. Vậy thì trước đây ông đã tuyên bố quan hệ với cô ta là thật sự muốn cùng cô ta bên nhau. Xin lỗi, cảnh sát, tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này. Hứa Hân không phải chưa từng dùng mối quan hệ của tôi với cô ta để đe dọa tôi. Vì vậy, tôi đã dập tắt kịch bản của cô ta, nhưng vẫn giới thiệu một đoàn làm phim mới cho cô ta. Sau đó, Hứa Hân nói với tôi rằng cô ta đã có thai. Lúc đó tôi không tin nhưng vì là của tôi nên tôi phải có trách nhiệm. Vì vậy, tôi đã thông báo sự thật tôi và cô ta yêu nhau. Lúc đó, Đường Ninh đã bắt gặp Hứa Hân đi ra khỏi phòng của tôi. Nhưng cô ấy không làm ra bất kỳ chuyện gì. Chỉ nhắc nhở tôi chú ý công tư phân minh. Có gì sai khi làm như vậy chứ? Cảnh sát im lặng vài giây. Sau đó gật đà. Không sai. Nếu muốn giải thích với công chúng, các anh có thể kiểm tra chuyện trước đây của Hứa Hân và tìm hiểu về cuộc sống và hành vi của cô ta. Chấm. Tôi và cô ta đã từng có tình cảm. Nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đổ oan cho Đường Ninh. Trên đây là những gì tôi muốn nói. Cảnh sát có được thông tin từ đạo diễn là Đường Ninh đã phát hiện mối quan hệ giữa Hứa Hân và đạo diễn. Sau đó liên lạc với Đường Ninh. Đường Ninh rất hợp tác đến đồn cảnh sát. Cảm xúc của cô rất bình tĩnh. Chúng tôi nghe đạo diễn nói rằng cô đã bắt gặp Hứa Hân đi ra khỏi phòng đạo diễn. Cô có thể nói cho chúng tôi về chuyện đó không? Tối hôm đó, chồng tôi là Mạc Đình đến thăm tôi trong đoàn phim nhưng không làm phiền đoàn phim. Khi tôi tiễn anh ấy đi vào buổi sáng, tôi tình cờ bắt gặp Hứa Hân từ phòng đạo diễn đi ra. Mà cô ta lại chụp ảnh bóng lưng của chồng tôi, cho rằng tôi ngoại tình và đe dọa dùng điều này uy hiếp tôi. Việc đầu tiên là nhờ tôi gọi điện cho tổng biên tập của tạp chí thời trang Global Fashion để cô ta lên trang bìa tháng 5. Lấy tài nguyên cho cô ta. Anh có thể đến công ty tạp chí đó để xác minh vấn đề này. Tuy nhiên, tôi đã nói với tổng biên tập của tạp chí thời trang Global Fashion rằng đừng bao giờ thuê cô ta. Chấm. Và sau đó tôi mời chồng tôi đến để làm rõ ván đẻ. Sau đó, chúng tôi đã có một số xích mích nhỏ. Đường Ninh nói với cảnh sát về trạng thái của Hứa Hân trong quá trình quay phim. Chưa làm bất kỳ hành động nào quá khích. Cảnh sát hỏi, làm sao có thể coi là quá khích? Đường Ninh hỏi cảnh sát. Cảnh sát nhìn Đường Ninh thật sâu. Chỉ cảm thấy ánh mắt từ đôi mắt của người phụ nữ huyền thoại này đặc biệt trong sáng và có sức thuyết phục. Còn nữa thưa cảnh sát. Dù công ty quản lý của Hứa Hân đã che giấu, nhưng mạng lưới thông tin hùng hậu của Hải Thụy vẫn tìm ra được. Hứa Hân có tiền sử bệnh tâm thần, anh cũng có thể tìm hiểu về phương diện này. Cảnh sát gật đầu, coi như nhờ Đường Ninh mà có một bước đột phá lớn. Một người vì tức giận phẫn nộ đến mức cực đoan có vẻ không giống một người bình thường. Những lời đồn đại từ bên ngoài khiến cô rất khó khăn đúng không? Người cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên chuyển chủ đề. Bây giờ chính là như vậy. Nếu cô có nói thật thì cũng không ai tin. Nếu nói dối thì sẽ có được một tràng vỗ tay. Không ai muốn xem một cốt truyện đơn giản. Họ muốn càng phong phú càng tốt. Tôi quen rồi. Đường Ninh cười đáp. Vậy được. Bên phía cảnh sát sẽ điều tra sự thật của sự việc càng sớm càng tốt. Và trả lại công lý cho cô. Nhưng thành thật mà nói. Khi một người sắp chết, họ hét lên nói ghét bạn. Quả thực rất đáng nghi ngờ khi để vào mắt của những người khác. Đây là lý do tại sao lại có phản ứng lớn như vậy từ người bên ngoài. Cảnh sát ghi chép xong thở dài. Dính vào một chuyện như vậy chỉ có thể coi là cô xui xo ô. Thời gian có thể chứng minh tất cả. Tôi tiễn cô về. Cô ngồi trên xe cảnh sát sẽ an toàn hơn là nếu rời đi như thế này. Rốt cuộc thì rất đông phóng viên bên ngoài đều chờ đợi Đường Ninh chui đầu vào lưới. Không cần đâu, chồng tôi đang đợi bên ngoài. Nói xong, Đường Ninh gật đầu với cảnh sát. Ngay sau đó xoay người đi ra cửa sau của đồn cảnh sát. Mặc dù Mạc Đình đã đủ cẩn thận, nhưng có lẽ vì ai đó trong đồn cảnh sát nói với người bên ngoài, nên giới truyền thông lập tức đuổi theo đến tận cửa sở cảnh sát trực tiếp bao vây Đường Ninh. Cách Trương.